Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2075, chương 2076, một kiếm kình thiên. Smiley, làm Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia chặt cố cảnh giới, lặng yên giãn ra trong nháy mắt, Diệp Lăng trong cơ thể, bị hắn luyện hóa hết hỏa thần quả cuồng bạo lực lượng. Âm âm rít gào, âm, giống như sóng lửa sông ngày, không ngừng vuốt Diệp Lăng trong cơ thể cái kia một tia mờ nhạt cảnh giới. Lập tức, từng cổ đáng sợ hỏa thần quả lực, hoàn toàn điên rồi, ba ba ba, như nổ hải sóng lớn, ở từng đợt sóng đánh thẳng vào thiên địa, nhấc lên ngập trời sóng lớn, không ngừng vuốt hư không, dốc hết sức đăng thiên. Hỏa thần quả, giúp ta đạp trên, lên, hỗn độn, đột phá, đột nhiên, Diệp Lăng con người tràn ra một luồng dữ tợn điên cuồng màu sắc. Sau một khắc, hai tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong cơ thể lực lượng thình lình bạo nổ bành lên, phốc phốc phốc, từng cổ cuộn trào mãnh liệt lực, theo Diệp Lăng thân thể không ngừng hướng bên ngoài điên cuồng phun trào ra. Mà Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia thượng cổ huyết mạch, cũng là kịch liệt sôi trào. Hỗn độn, như thế nào hỗn độn, là thiên địa chi nguyên, vạn vật gốc rễ, thành tựu hỗn độn, chính là đem một thân sinh mệnh thuế biến, ngưng tụ bổn nguyên, hiểu thấu đáo vạn vật gốc rễ, để cho mình càng thêm có thể dung nhập cùng lý giải cái này thiên đạo. Đến rồi hỗn độn thánh nhân tình trạng này, hầu như có thể nói nắm trong tay thiên đạo chi lực, thậm chí có thể hóa thành mình dùng, đây mới là cùng thiên đạo thánh nhân lớn nhất khác biệt. Nếu không, trước đây Diệp Lăng vừa mới đột phá đến thiên đạo thánh nhân, cũng sẽ không bị Dương Công Trượng cho một trưởng vỗ thiếu chút nữa bỏ mạng. Ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng con ngươi bên trong, thình lình nổi lên từng luồng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, phảng phất ngưng tụ đáng sợ hỗn độn chi khí, cho bổn tọa phá, đông, Diệp Lăng một chân dẫm một cái, sau một khắc, từng luồng khí lãng, phảng phất rung động một dạng, ở Diệp Lăng chân hạ điên cuồng tịch quyển mà ra, dữ dằn vô biên, răng rắc, lập tức, Diệp Lăng trước mặt một màn kia sán lạn bạch quang. Ở Diệp Lăng một cước này phía dưới, thình lình phá toái, vỡ nát ở tại giữa thiên địa. Mau nhìn, Diệp Lăng đi ra, đáng chết, rốt cục đi ra a. Lão tử muốn đích thân cắt đứt cổ của hắn. Không đúng, các ngươi mau nhìn, hắn khí tức trên người. Này a, cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cái tên đáng chết này dĩ nhiên đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Chỉ định là thu được cái gì bảo bối nghịch thiên, thật là đáng chết, như không phải là lời của hắn, bảo bối này rất có thể chính là của ta, mà đột phá cũng là ta, tức thì liền đột phá, vậy cũng bất quá là hỗn độn ban đầu thánh, bổn tọa chìm đắm ở hỗn độn trung kỳ vô số năm, tích góp từng tí một nội tình, đủ để một trưởng mạt sát hắn, nói chính là như đây. Lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, cũng bất quá vừa mới đột phá, không đáng giá nhắc tới. Cái kia đứng ở cách đó không xa hơn 6.000 đầu sò, đều là ánh mắt gắt gao khóa được Diệp Lăng, trong mắt lưu lộ, ngoại trừ phẫn nộ cùng xâm nhiên sát cơ, không có bất kỳ cảm xúc. Mà này lúc, Diệp Lăng bao trùm ở bên trong trời đất, tay xách diệt tiên kiếm, mâu quang lại tựa như lôi, tại hắn chân xuống, từng đợt sóng lôi đình chi lực không ngừng gào thét, một thân cường hãn vô cùng lực lượng trong cơ thể hắn gào thét không ngừng. Lúc này Diệp Lăng, cùng phía trước thực lực, tuyệt đối là xảy ra long trời lở đất biến hóa, hỗn độn kỳ, ta cũng nữa không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, giữ tợn cười. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phảng phất một đạo hắc ưng một dạng phóng lên cao, mang theo ngập trời sát cơ, Diệp Lăng, bổn tọa Hắc Ưng Đại Đế, đến đây trích đầu của ngươi. Cái kia một đạo thân xuyên áo đen nam tử nghiêm nghị cười, đứng ở hư không bên trong, biểu tình trên mặt khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cả người tản ra băng lãnh khí độ. Hắc Ưng Đại Đế, Diệp Lăng nhìn một chút trước mặt tùy tiện tên, lãnh đạm nở nụ cười. Một cái chính là hỗn độn trung kỳ, lúc nào có tư cách ở bổn tọa trước mặt hiêu trương bạt hổ. Ngươi, có tư cách này sao? Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn cái này hay là Hắc Ưng Đại Đế nói đạo. Thanh âm băng lãnh vô tình, đối với trước mắt Hắc Ưng Đại Đế, hắn căn bản không có để vào mắt. Đừng nói hiện tại, mặc dù là phía trước Diệp Lăng còn không có đột phá, cái này Hắc Ưng Đại Đế cũng căn bản không phải Diệp Lăng đối thủ, thậm chí Diệp Lăng có thể hung hãn giết chết. U, khẩu khí thật là lớn a. Ha ha, đột phá đến hỗn độn cảnh giới của thánh nhân, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lấy vì đột phá đến hỗn độn có thể trưởng khống hết thầy sao? Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ba đại cảnh giới, hắn mới bất quá dính đến cảnh giới thứ nhất, cái kia phía sau nhưng là còn có ước chừng hai cái đây. Dám tới nơi này, không một cái nào là không có tuyệt đối biêu hãn chiến lực. Hắn một cái vừa mới đột phá tên, cũng dám kêu gào, hãy chờ xem, Hắc Ưng Đại Đế tuyệt đối có thể gạt bỏ hắn. Đưa hắn cầm buồn cười vốn liếng đều phá hủy. Trong lúc nhất thời, cái kia bốn phương tám hướng đầu sỏ đều là cười lên ha ha. Ở trong mắt bọn họ, vừa mới đột phá Diệp Lăng, hẳn là tuyển trạch khiêm tốn. Bằng không, bọn họ bất cứ người nào xuất thủ, cũng có thể bà, đem, người này cho trực tiếp giết chết. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện. Diệp Lăng đối diện Hắc Ưng Đại Đế giữ tợn cười, trong mắt hung quang bùng lên, hắn chính là tung hoành tam thập tam ngoại thiên cự đầu. Lúc nào bị người khinh thị như vậy quá? Hơn nữa, nơi này là Vẫn Thánh Lĩnh, đại la hỗn độn không ra, hỗn độn đầu sỏ chính là đương chi không thể đỉnh phong tồn tại. Diệp Lăng nhìn Hắc Ưng Đại Đế nụ cười nhạt nhòa lên. Cổ tay bỗng nhiên run lên, cái kia sớm xúc thế đợi phát diệt tiên kiếm, thình lình hoành lướt hư không bên trong. Ong ong, một luồng hung hãn kiếm quang phun ra nuốt vào ở diệt tiên kiếm chi lên. Lĩnh ngộ được nhập môn kiếm ý Diệp Lăng, ở kiếm pháp tạo nghệ chi lên, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Giết ngươi, chỉ cần một kiếm, Diệp Lăng cười nhạt, trong tay diệt tiên kiếm thình lình bộc phát chói mắt kiếm quang, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, hùng dũng tàn sát bừa bãi ở bên trong trời đất, điên cuồng cuồn cuộn, một kiếm, muốn giết Hắc Ưng Đại Đế. Ái cha cha, cười ngạo lão tử, ha ha, thực sự là gia châu thổi lên trời a. Tấm tắc, hỗn độn sơ kỳ, muốn một kiếm giết hỗn độn trung kỳ Hắc Ưng Đại Đế. Cái này chuyện cười nói, đơn giản là cười ngạo cá nhân, hắn muốn một kiếm giết Hắc Ưng Đại Đế, bổn tọa trực tiếp cắt cổ tự sát. Diệp Lăng quá tùy tiện, nơi này là tam thập tam ngoại thiên, không phải tam giới. Trong lúc nhất thời, Vẫn Thánh Lĩnh mọi người đều là châm chọc cười như điên, mà Nhị Lang chân quân đám người, khuôn mặt sắc tắc thì là ngưng trọng nghiêm túc. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, bọn họ nhưng là biết, Diệp Lăng xưa nay không dối trá. Chẳng lẽ nói, Diệp Lăng thực lực thật mạnh như vậy sao? Mà này lúc, ở Vẫn Thánh Lĩnh bên ngoài, cái kia từng vị đại la hỗn độn đầu sỏ, cũng đều là khuôn mặt không tiết tháo. Diệp Lăng tùy tiện ngôn ngữ, tại hắn nhóm nghe tới rất nực cười. Mới vừa đột phá liền nói ẩu nói tả, muốn một kiếm giết Hắc Ưng Đại Đế. Đùa gì thế, ngươi nói dứt khoát ngươi có thể một kiếm giết đại la hỗn độn tồn tại không phải tốt hơn? Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà lão tổ, Triệu Công Minh, Thác Bạt Phong tay nắm thật chặt, khẩn trương nhìn hư không trong Diệp Lăng. Ta nói, một kiếm liền một kiếm. Đi, đột nhiên, Diệp Lăng bước ra một bước. Sau một khắc, hắn một kiếm kinh thiên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.